The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 90, Tôi, là Luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng đấu Hidden đã trải qua 7 phút. Sắp được 1/3 quãng đường. Thế nhưng, đại diện của đội B Fairy Tale, Salus Dreya từ lúc bắt đầu cho đến giờ, vẫn khoanh chân nhắm mắt ngồi yên tại một điểm duy nhất mà không hề có ý định đứng dậy. Thay vì Hidden, có vẻ Salus đang tham gia một cuộc thi thiền định thì đúng hơn. Cuộc thi đầu tiên tiếp diễn trong một đấu trường hoàn toàn yên lặng, thưa quý vị. Đây là Hidden, trong một trận địa đầy bản sao của đối thủ và chính họ. Ở bục của bình luận viên, Chapati tiếp tục cao giọng tường thuật trận đấu. Liệu có cách nào để họ tìm ra đối thủ thực sự của mình? Có rất nhiều cách khả thi. Ví dụ như cảm nhận pháp lực của đối phương. Yajima nhàn nhạt đưa ra ý kiến dưới cái nhìn của bản thân. Bản sao á, bản chất cũng chỉ là tạo hình theo nhân vật thôi. Vốn dĩ không có ma lực gì cả. Có điều cũng vì thế mà ông đang rất tò mò rằng liệu Salus có kế hoạch ra sao. Yajima rõ ràng rằng không ai trong cả vương quốc này có thể vượt mặt con bé trong danh mục cảm nhận ma pháp. Thật đáng để chờ đợi diễn biến kế tiếp. Nhưng tình hình hiện tại, ngoài ông, Fairy Tail và một số người quen của họ còn nghĩ như vậy. Cả đấu trường này chắc đã quyết định mặc kệ con người đó theo kiểu mắt không thấy tâm không phiền để gieo hò cho trận hỗn chiến khác rồi. Tên lửa cà rốt. Đòn phát động chiến đấu đầu tiên thuộc về bét của Mermaid Hill. Mục tiêu của đòn đánh là Gray. Nhưng nhờ có trực giác rất mạnh mà cậu thoát được trong đường tơ kẽ tóc. Tuy nhiên, cũng bởi vì lần ra đòn này, bét bị tấn công bởi Jaeger của Quattro Cerberus. Tiếp đó là Leon và Yip lần lượt ra nhập chiến cuộc. Không thể không nói. Lợi dụng cái lạnh để gây ảnh hưởng lên một số người và nhờ hơi thở để tìm ra đối thủ là một chiến thuật thông minh của cậu ma đạo sĩ Blue. Pegasus, trận đấu đang diễn ra ngày càng quyết liệt. Mọi người đã quen dần với nhịp độ của trận đấu. Không ngừng đánh bại đối thủ và bị đối thủ đánh bại dẫn đến bảng tổng sắp liên tục thay đổi. Có lẽ thứ duy nhất không hề đổi thay chính là việc Gray vẫn cứ bị Napudding đeo bám không tha. Và người làm người ta tò mò hơn hết thảy, Rappers của Sabertooth cho đến hiện tại vẫn chưa có ý định hành động. Cũng chưa có ai tìm ra được cậu ta. Điểm của cậu ta cũng giống như Salus, vẫn giữ nguyên ở con số không tròn chỉnh. Đứng đầu hiện tại là Raventail. Nhưng tình trạng này cũng chỉ tiếp tục cho đến khi Rappers xuất hiện trên đỉnh của một tòa nhà, nơi vốn dĩ không người trước đó. Vô thanh, vô ảnh, đối với ta, thử thách này quá đơn giản. Cậu ta đứng đó, gió lay động tà áo choàng quý tộc, và mang những sợi tóc vàng trờn vờn cạnh nụ cười nửa miệng kiêu ngạo hơn hết thảy mọi người. Ta đã ghi nhớ lại toàn bộ tính cách, hành động, bước chân di chuyển và đặc điểm ma thuật của từng người. Ta đã ghi nhớ tất cả. Rappers cười, đưa hai tay lên ngang thái dương. Cùng câu nói này, dường như khởi động một thuật thức. Vòng thi đã qua 10 phút, ma pháp trận màu đỏ hiện ra sau lưng cậu. Lấy đó làm trung tâm, vô vàn những dãy ký tự vàng sáng trào ra bên ngoài. Đan xen nhau bao phủ cả một vùng không trung rộng lớn trên bầu trời đấu trường. Tạo hình ký ức, một ma pháp tạo hình được thiết lập, đem màn đêm đến và thay thế ban ngày. Đồng thời, khiến những thành viên của đội khác phát sáng trong đêm, nổi bật hoàn toàn giữa những bản sao xung quanh họ. Không thể trốn nữa rồi. Đêm sao rơi, tựa sao băng hay ma pháp thiên thạch của Zelan. 7 đường sáng bắn ra từ ma pháp trận sau lưng Rappers bất ngờ đánh xuống tất cả các đối thủ của cậu ta. Một đòn duy nhất, nhưng đều trúng, và những người bị đánh trúng đều bị thương. Đó là điểm của cậu. Trường hợp duy nhất né tránh thành công. Napudding cố gắng tấn công ngược Rappers, nhưng lại đánh vào một khoảng không. Hắn nghĩ Rappers đã dùng cách tương tự cái mình dùng với Gray trước đó và khiến hắn lỡ đánh vào bản sao. Có điều nhầm lớn. Theo lời của Rappers thì đó chỉ là ký ức cậu để lại mà thôi. Mặt nạ đỏ một lần nữa hiện ra. Là ngay sau lưng của Ná Pudding. Cậu vung tay tấn công hắn bằng đòn tương tự dãy xét ban nãy. Chúng. Một điểm nữa. Vậy là trong tích tắc, Rappers đã đánh trúng toàn bộ các đối thủ một lần và có được điểm. Vượt lên vị trí dẫn đầu. Với đòn tấn công đẹp mắt này, Xích Nguyệt ca sĩ chiếm trọn cảm tình của khán giả. Tiếng hoan hô dậy sóng. Sabertooth vô địch. Fairy Tail lên chiến trường chỉ là lũ thảm hại. Tôi yêu Sabertooth. Xích Nguyệt ca sĩ. Cậu là tuyệt nhất. Tôi có một góp ý nhỏ với BTC. Thử thách lần này không thú vị gì hết. Bởi vì tôi không cần phải trốn. Thậm chí còn không phải cần đi tìm đối thủ. Cho dù họ có tìm thấy tôi thì đòn của họ cũng sẽ trở nên vô dụng. Rappers ngạo mạn. Nhưng cậu ta có vốn liếng cho sự ngạo mạn đó. Đứng một mình trên cao. Cậu tựa như vị vua một mình một cõi. Trong mắt người bình thường. Đây là phong thái của kẻ mạnh. Mà nhân loại là chủng tộc mộ cường. Tiếng tung hô lại càng lấn át. Chỉ có Fairy Tail cau mày càng sâu. Tại sao Salus không né đòn đó? Một câu hỏi trồi lên trong lòng tất cả. Vừa nãy khi Rappers phát động đòn đánh, rõ ràng là phản xạ có khiến cô ấy nghiêng người né tránh. Nhưng cuối cùng lại mạnh mẽ dừng hẳn động tác, để viên sao băng lướt qua má và tai mình bay đến mặt đất phía sau. Một vài vết xước xuất hiện trên gương mặt trắng nõn. Thật sự. Giờ thì kể cả họ cũng không hiểu bạn mình đang làm gì. Cô ấy sẽ không phải là bị kẻ khác tính kế rồi chứ. Thêm 2 phút nữa trôi qua. Còn 18 phút là vòng thi này sẽ kết thúc. Thời điểm một trong những điều mà Fairy Tail lo lắng nhất hiện tại xảy đến. Ná Pudding tìm thấy Salus rồi. Hắn cười khằng khặc. Dù hắn không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cô ta bất động. Và rõ ràng là ban đầu hội trưởng Ivan đã nhắc nhở hắn tuyệt đối không được lại gần kẻ này. Nhưng cơ hội tốt như vậy mà bỏ qua thì tiếc quá. Fairy Tail, Salus Dreya, hắn giơ cánh tay vạm vỡ. Hóa hình thành cây búa gai cỡ bự vung lên. Trở thành điểm cho ta đi nào. Đánh, chúng, không chỉ khán giả há hốc. Fairy Tail cũng há hốc. Giờ thì không phải nghi vấn nữa. Mà chắc chắn luôn rồi. Cái quái gì? Mặt Nasu dữ tợn hẳn. Ai làm gì chị ấy? Chắc chắn đã có ai làm gì chị ấy. Không ai cố phản bác cậu. Bởi vì sự thật là không một người nào sẽ ngồi yên đến thậm chí không mở mắt với một đòn tấn công trực diện như thế cả. Cô ấy bị sao vậy? Khán giả cũng hoang mang. Không biết. Chúng định thân chú à? Không biết luôn. Rõ ràng từ đầu đến giờ đâu ai lại gần cô ấy. Ê, tôi nghĩ ra một trường hợp. Có khi nào cô ấy tự khởi động ma thuật mà không xài được nên không cử động được nữa hay không? Có trường hợp ấy hả? Hình như có thể. Ơ thế là tự mình hại mình hả? Chắc vậy đấy. Thật vô dụng. Đã bảo rồi. Có biết đánh đâu mà đánh. Cùng một ruột với Fairy Tail cả. Về dùm cái đi cô ơi. Cô bị thương còn mang vả người ta đấy biết không? Cái hội đó hết thời thật rồi mọi người ạ. Chắc giờ chuyển qua buôn bán hay lập quán nước gì đó sống tạm thì hay hơn. Câu đùa vô duyên này thế nhưng mang đến một tràng tiếng cười. Cái. Đám. Đó. Mắt Nasu đỏ rực. Ai cho chúng nói thế? Ai cho phép chúng? Đó là chị tôi. Là chị tôi. Chúng biết chị ấy mạnh mẽ và tốt bụng đến cỡ nào sao? Sao các người dám cười lúc chị ấy bị hại chứ? Lucy hoảng hốt ôm lấy eo giữ cho hỏa long không bùng nổ. Eza cũng bắt buộc phải vào cuộc kéo vai Nasu không cho cậu nhào ra. Gầm nhẹ vào tai cậu. Bình tĩnh, Nasu, không phải như cậu nghĩ. Câu khẳng định này của cô khiến Fairy Tail ngạc nhiên. Không, không phải. Salus không phải bị người hại. Tương tự tại vị trí đội B Fairy Tail. Mira giận dữ cắn môi. Những tiếng la tạp nham truyền tới tai cô thậm chí còn chói tai gấp trăm lần khi mà trước đó họ còn kêu tên cô gái ấy với sự hâm mộ to lớn. Nhưng nữ quỷ vẫn cố gắng đè nén cái nóng đang lan tràn lên não mình. Trầm giọng phân tích, lông mày và ngón tay Salus vẫn đang nhúc nhích. Cô ấy hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ là, con bé rốt cuộc muốn làm gì chứ? Lasers gấp đến xoay quanh. Napudding sau khi đánh xuống hai đòn vào bụng Salus liền xoay người thử trốn một lúc. Chừng vài chục giây cảnh giác. Thấy cô không hề có ý định đáp trả. Hắn từ từ thò đầu trở ra. Vòng đấu đã đi qua 14 phút. Còn 16 phút nữa sẽ kết thúc. Khặc khặc khặc. Điệu cười của hắn khiến một số người rợn tóc gáy. Một số người mềm lòng không nhịn được thì thầm. Hơi quá đáng đi. Cô ấy đã không cử động được nữa rồi. Tuy biết là cuộc thi. Nhưng một thằng đàn ông cứ nhằm đánh một người không thể phản kháng có gì hay chứ. Hu hu hu. Salus ơi, về với em đi mà. Sao chị lại ở đây chịu khổ chứ? Bàn tay Napudding đã lần nữa nâng lên. Trái tim tất cả những người lo lắng cho cô gái đó đều nhấc lên tận cuống họng. Khu vực của hai đội Fairy Tail là một mảnh âm trầm. Đặc biệt là khu vực của ma nhân và lôi long. Không có bất kỳ ai dám lại gần họ. Hạ xuống. Thêm một điểm nữa này. Napudding hưng phấn gào lên. Nhưng cùng lúc, sau tấm lưng trống không của hắn, một viên sao băng nữa của Rappers cũng giáng trần. Đuổi kịp không? Câu trả lời là, đuổi kịp hay không cũng không quan trọng nữa. Cú đó đau đấy nhóc. Tất cả những gì Napudding biết được là trước mắt hắn hoa lên như có đom đóm bay loạn xạ. Một bàn tay nhỏ hơn dễ dàng bắt lấy cú đánh của hắn. Nhẹ nhàng chuyển cổ tay. Vặn ngược cánh tay vạm vỡ đến chật khớp. A, hắn hét lên. Muốn phản kháng. Nhưng cú đấm bằng tay còn lại của Napudding rơi vào khoảng không. Bởi vì người đó đã dịch chuyển ra sau lưng hắn. Một chân đạp hắn đập mặt xuống đất. Salus Dreya. 2. Số điểm là 1. Napudding. 2. Điểm hiện có là 2. Trong một giây đó, Salus đã thảnh thơi lấy lại toàn bộ điểm bị Napudding cướp mất. Nhưng mọi việc đến với cô ấy vẫn chưa kết thúc. Tim người xem vẫn dừng trên cuống họng. Ai đó không nhịn được hét. Cẩn thận đằng sau kia. Hóa ra, viên sao băng vốn Rappers nhằm vào Napudding hiện tại đang ở ngay sau lưng cô. Salus có hoảng không? Không, cô ấy đến đầu cũng không quay lại giơ tay ra sau bắt lấy. Bóp nát viên sao băng ấy bằng tay mình. Cả đấu trường yên tĩnh. Nói tốt thiếu nữ quý tộc yếu ớt dễ vỡ đâu. Một diễn biến không ngờ được thưa quý vị. Salus đã lần nữa đứng dậy. Có vẻ cô ấy không sao. Nhưng điều này lại gây ra một hoang mang mới. Rốt cuộc cô ấy đã làm gì trong suốt thời gian trước đó? Chapati cầm mic run rẩy bình luận. Tôi cảm giác có điểm báo. Jenny chớp mắt, lại chớp mắt, cười gượng. Ai đó sẽ không gặp may cho lắm. Jura, có điểm. 1. Ichiya, có điểm. 2. Kagura của Mermaid Hill. 3. Phù, mặc kệ sự hoang mang của hội khác. Fairy Tail thở phào một hơi như vừa ném xuống cả tấn gánh nặng. Tốt quá, làm hết hồn. Đồ tồi, dám làm bọn họ sợ như vậy. Tưởng phải khiêng bà chị vô phòng y tế cơ chứ. Xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi nhỉ. Tôi đã chuẩn bị vài thứ khá hay ho đấy. Salus đứng thẳng người. Thành thơi phủi đi đống bụi trên quần áo mình. Rồi hơi dừng lại nhìn cái cà vạt trắng bị dính lên một vệt nâu từ cái tay của tên nào đó. Lại bỗng nhớ đến vết xước trên tai mình. Ok, lỡ rồi, toi rồi. Thôi kệ, chết cũng phải kéo thêm mấy cái đệm lưng. Trời trở lạnh rồi. Ngẩng đầu nhìn khoảng không trống rỗng mà Napudding đã chạy mất tăm từ bao giờ. Salus cong môi, biến mất. Vâng thưa các bạn, Salus Dreya đã gia nhập cuộc chiến với thông báo chuẩn bị hoàn tất. Liệu cô ấy có thể đem lại sự chuyển biến nào trong thế trận này hay không đây? Còn 15 phút cho đến khi vòng thi này kết thúc. Cô ấy đâu rồi? Khán giả lại bắt đầu xì xầm. Không biết nữa. Vừa nãy thật đáng sợ. Cậu nói đúng. Tôi cứ cảm giác như có cái gì tràn ra ngoài màn hình bóp họng mình vậy. Vâng, thật kỳ lạ. Lacrima của chúng tôi không thể tìm ra Salus. Liệu rằng cô ấy đang ở đâu? Chapati vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Như tất cả mọi người. Tìm kiếm hình ảnh của người vừa hứa sẽ mang tới một cái gì đó. Thú vị, vẫn không thấy. Cô ấy là một kẻ kỳ lạ. Chẳng ai biết cô muốn làm gì tiếp theo. Nhưng tôi thì biết chắc chắn có người xui xẻo. Lasers ôm tay chờ đợi. Xong lần này cô ấy cũng sẽ xui xẻo. Mira ôm má, cười híp mắt. Gazil né vội. Juvia mong là Gray. Sama sẽ không quá thảm. Ôi Salus, San, tuy không kiếm được Salus, Lacrima lại tìm thấy một người khác, là Napudding, hắn ta lại vòng về bám theo Gray rồi. Lucy lo âu, cái tên đó, Nasu gầm gừ, Raven têu, Eza cau mày, nhưng đúng lúc cú đánh của Napudding gần như một lần nữa đã trúng phải Gray. Cà tím. Một bóng người đột ngột nhảy xuống từ mái nhà, nắm đấm tay trái nằm gọn trong lòng bàn tay phải, tạo hình ma pháp, thủy lôi long, từ bàn tay nhỏ nhắn, một con cự long được sinh ra, thân hình dài đầy cơ bắp hình thành từ màu xanh trong xinh đẹp của nước cùng hàng chục ngàn đường vân lôi điện hung hăng. Bạo kích, cự long há to cái miệng đầy răng nhọn, lao xuống. Nuốt chửng Napudding vào bụng mình rồi đâm đầu xuống đất. Uỳnh, tạo ra một cái hố khổng lồ. Điều kỳ lạ là, xung quanh vụ nổ hoàn toàn không có một bản sao nào cả. Tôi ghét nhất là mấy đứa bắt nạt em tôi. Salus đáp đất, điểm, một, điểm hiện tại là không. Bà chỉ, Gray ngã ngồi vì xung lực của vụ nổ. Giơ tay chỉ về phía Salus lắp bắp. Này cái chết tiệt, hửm, cậu vừa nói cái gì nhóc? Muốn ăn đòn hả Gray? Salus đang ngồi quỳ xem xét Napudding lập tức quay mặt lườm cậu. Giờ đứa này đang quảo, nói gì nói lẹ đi. Những tưởng là cậu trai băng sẽ thốt ra gì đó đại loại như. Tôi không cần chị cứu. Nhưng không, cậu ta có thể khiến chúng ta sốc hơn như vậy. Sao chị lại có thể mặc cái thứ như quần đùi dưới váy chứ? Khán giả, các đội không phải Fairy Tail. Chấm, Fairy Tail A, Fairy Tail B, Gray. Sama, Salus, San có bạn gái rồi đó. Juvia không nhịn được hét. Chapati và Yajima, chuyện này. À dế, Gray, cùn bía y thái quá đó. Jenny che miệng cười khúc khích. Này Gray, còn Salus thì sao? Sao chăng gì? Salus cúi gằm mặt, trán và nắm tay cô đều nổi gân xanh. Giọng rít ra từ cổ họng run lên vì giận dữ và xấu hổ. Tôi nói không thích người khác bắt nạt em tôi. Không có nghĩa là tôi không đánh chết cậu. Tia sét lớn không thua con rồng ban nãy bổ mạnh xuống đầu thằng con trai nói không lựa lời. Đưa tới một đống sao xẹt. Em, xin lỗi. Gray thì thầm với cơ thể vẫn còn co giật. Salus Dreya, một điểm hiện tại là một. Gray Fullbuster, một điểm hiện tại là 5. Toi thật, sao lại bị vẻ bề ngoài làm quên đi bản chất chứ? Ngậm miệng, Salus buồn bực nắm cổ áo Napudding xách hắn lên. Lớn giọng nói, ban tổ chức. Xin lỗi, tôi phải làm gì đây? Tên này hắn ngất mất tiêu rồi. Hừ, Yajima hơi nâng mày. Hờ, Fairy Tail A ngoác miệng. Việc này, Chapati ngay lập tức rơi vào thế bí. Lúng túng gãi đầu, luật vòng thi này có điều nào quy định về vấn đề này đâu ta? tôi có thể đánh hắn lấy bao nhiêu điểm tôi muốn sao? Salus nhướn mày. Không được, rất nhiều người đồng thanh. Vậy ban tổ chức, làm ơn nhanh lên được không? Còn có chừng 14 phút nữa cho đến lúc kết thúc vòng thi này mà thôi. Salus nhún vai, rút ra đồng hồ quả quýt của mình bắt đầu ngó giờ rồi liên tục giục. Đành vậy, một lát sau, theo thương thảo của chúng tôi, vì tuyển thủ Napudding của Raventel không còn khả năng chiến đấu, nên xét mất quyền tiếp tục tham gia. Cậu ta sẽ xếp cuối trong bảng tổng sắp và được đưa ra khỏi khu vực thi đấu. Người lên tiếng là Yajima. Cùng với đó, tuyển thủ Salus sẽ nhận được toàn bộ điểm của cậu ta và tiếp tục thi đấu. Này gọi là loại trực tiếp hử? Ai? Buôn bán không lời rồi. Salus nhún vai nhìn Napudding được đưa đi ra. Cô đã tính bèo bèo cũng phải được 5 điểm thưởng. Ai dè? Salus Dreya, 2, điểm hiện tại là 3. Xếp thứ 2 toàn bảng sau Rappers của Sabertooth. Gray, mọi người, không gì khác. Lý do là Hidden vốn không phải phần thi được tạo ra để hạ gục đối thủ. Bởi vì chẳng ai đủ sức để hạ gục người khác trong một đòn. Mà sau chỉ một đòn đánh, họ sẽ lập tức bị kẻ khác phát hiện tung tích và có nguy cơ bị tấn công. Thậm chí là quần công. Quan trọng nhất, nếu sử dụng các đòn có sát thương cao, có thể sẽ vô tình đánh trúng các bản sao. Mất nhiều hơn được. Thế mà cái cô này. Vâng, với đòn tấn công bất ngờ hạ gục hoàn toàn Napudding vô cùng ấn tượng vừa rồi, Salus đã vào tầm ngắm của mọi đối thủ. Tuy nhiên thật đáng tiếc, cô ấy lại biến mất. Hoàn toàn biến mất. Quả thật là một bóng ma giữa sân đấu thưa quý vị. Cô ta ngang nhiên xuất hiện đập vào mặt hai đứa. Rồi cứ thế lại tan biến không một dấu vết để lại. Kể cả Rappers, tìm được Salus bỗng trở thành một việc khó khăn. Này anh bình luận, nói thế tổn thương nhau quá đấy nhé. Nhưng lần này rất nhanh thôi. Giọng Salus lại đập vào màng nhĩ mọi người. Bây giờ... ai nấy đều run lên vì cảm giác nguy hiểm bao phủ bầu không khí. Hiện tại là 13 phút trước khi phần thi này kết thúc. Tôi tuyên bố, chính thức thay đổi luật thi. Tóc đen xuất hiện trên đỉnh một tòa nhà. Một tay đặt ngang trước eo. Tay còn lại vén tóc. Rồi búng cái tách. Điều kỳ lạ xảy ra. Tất cả các bản sao của tất cả mọi người đồng loạt biến mất. Hiện tại, ở đây. Tôi, là luật, AS cách chương.